Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1196, chương 1196, chúng thần hiện. Trên bầu trời, thần linh tàn diện mở mắt, đang chậm rãi khép lại, tế tự hết thảy chỗ chuyển hoán thần vực thần cách, nhưng cũng không có bởi vậy mà kết thúc. Ngược lại ở đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, còn đang tấn thăng, chỉ là cái kia thần vực thăng cấp đồng thời. Bản thân cũng đang tan rã, có vô hình chi hỏa, đang thiêu đốt, giống như muốn thiêu hủy hết thảy tạp chất của thần vực này. Hiển nhiên thần vực trở thành thần giới, loại này nghiêng trời lệch đất bản chất chi biến, cũng không phải đơn giản có thể thành. Tàn diện chi lực hùng vĩ vô cùng, nhưng, bản thân thần vực có thể thừa nhận hay không, cũng là mấu chốt, mà thần vực này, cho dù là tam thần chuẩn bị nhiều năm, chuẩn bị mấy vạn năm tháng, nhưng trong lúc lờ mờ tựa hồ còn không cách nào chống đỡ toàn bộ thăng cấp. Dù sao Hồng Nguyệt sự tình năm đó, bản thân Hồng Nguyệt chính là một trong 36 nguyệt ở vọng cổ. Đồng thời có vọng cổ quyền bính, xích mẫu lại là kiếp hỏa đỉnh phong, nửa bước vô hạ, còn có lý tự hóa mưu đồ cổ kim. Nhất trọng yếu là xích mẫu thân phận. Hắn làm huyền u cổ hoàng thời đại tiếp dẫn tàn diện vị thứ nhất thành thần người. Cùng tàn diện nhân quả cực sâu. Lấy nửa bước vô hạ thôn phệ đông đảo thần linh. Nhân thần cộng kỵ. Cho nên kiếp nạn của hắn. Không có thần đến trợ giúp. Cũng tự nhiên trở thành điềm lành của lý tự hóa. Đủ loại tổng hợp. Mới có được tiến cơ hội đó. Nhưng tam thần không đồng dạng. Cho nên. Lực cản tại tàn diện chỉ mục chậm rãi khép lại lúc. Bỗng nhiên, phủ xuống, vọng cổ đại lục, cửu lĩnh đại vực bên trong. Một mảnh chiếm cứ này vực, ba thành khu vực đầm lầy bên trong. Mở ra một con cự đại kim sắc chỉ, nhấn, hóa thành thiên mục, ngóng nhìn tam thần thần vực. Trong cổ thánh đại vực, tồn tại một ngọn núi lớn, mênh mông vô cùng, được này vực tộc quần cúng bái. Giờ phút này ngọn núi này từ màu đen, chuyển biến, thành màu vàng, càng đột ngột mọc lên, như một cái kim, rác thật lớn, phá nát hư vô, trong vạn hòa đại vực, một mảnh đại dương mênh mông, sóng biển, cuồn cuộn, dưới biển dâng lên một pho tượng thần, pho tượng này ba đầu, sáu tay, ba đầu theo thứ tự là thú, quỷ, thần, lục tí trưởng luân hồi sinh tử. Hiện thân một khắc, biển rộng hội tụ, thành này mênh mông chỉ thân, một bước đi hướng hư vô, mọi thứ như thế dị biến, tại vọng cổ đại lục nhiều khu vực, đồng thời bộc, phát, từng đạo thần ý khủng bố, từ bát phương ngập trời, khiến cho vọng cổ, thiên địa biến sắc đồng thời, nhao nhao tới gần tam thần chỗ ở thần, vực, triển khai thần lực, hủy thiên diệt địa, trong khoảng thời gian ngắn. Thần vực chỗ thương khung mơ hồ, đại địa vặn vẹo, thời gian nổ tung, nương theo tham lam chi ý mãnh liệt bộc phát. Bọn hắn, muốn ngăn cản tam thần, muốn cướp đoạt cái kia quả. Giờ khắc này, vô số tộc quần run rẩy, chúng sinh đều cảm thấy đại họa lâm đầu sợ hãi. Nhưng, tam thần chuẩn bị mấy vạn năm, dùng toàn chi của họ, há có thể không chuẩn bị cho việc này. Cho nên gần như chính là khoảnh khắc mấy chục tôn thần ý giáng lâm ra tay. Tam thần đang ở trong tấn thăng, đồng thời mở thần mục. Trong chớp mắt tiếp theo, một tòa hạo hãn chi trận, trực tiếp liền từ trên người tam thần lóng lánh ra. Trận này lóe lên dưới, bao phủ bát phương, tản ra ánh sáng ngũ sắc đồng thời. Huyễn hóa ra vô số phù văn, những phù văn ấn ký kia, đều mang theo cảm giác cổ xưa. Chúng tràn ngập, khiến cho toàn bộ trận pháp, cũng đều làm cho người ta tuế nguyệt chi ý. Trận này, tên là Tiệt Thần, tên đầy đủ là Tiệt Thần Vu Trận. Chính là năm đó huyền thiên đại vu tộc tổ vu, lấy tự thân biến thành, thủ hộ tộc quần chi trận. Sau đó lại bị cửu lê luyện hóa, khiến cho uy lực càng lớn hơn. Sau khi bị tam thần lấy được, càng luyện hóa mấy vạn năm. Về phần dùng trận này khóa viễn cổ thiên đạo. Ngoại trừ dùng để tế tự hiện giờ, mục đích căn bản hơn, cũng là lấy thiên đạo chi huyết uẩn dưỡng Tiệt Thần. Vì cái gì? Liền là hiện tại, lúc này Tiệt Thần trận nổi lên, trong phút chốc đem đến chúng thần, ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ bất quá, trận này mặc dù lai lịch kinh người, lại bị nhiều lần tế luyện, nhưng đối mặt chúng thần mỗi một tôn đều khủng bố vô cùng. Cho nên, chỉ có thể ngăn cản nhất thời, không có khả năng ngăn cản quá lâu. Nhưng tam thần chuẩn bị, cũng không thể chỉ có trận này, ngăn cản nhất thời, trong phán đoán của tam thần, vậy là đủ rồi. Cho nên khoảnh khắc tiệt thần trận mở ra, thần tính của tam thần, đồng thời bay lên, có thể thấy được nhật nguyệt tinh, xuất hiện trên đỉnh, đầu tam thần, tán ra hùng vĩ chỉ thế, lại lẫn nhau chớp mắt trùng điệp, hóa thành một thanh trường kích thật lớn, kích này dài 10 vạn trượng, nhìn kỹ, có thể thấy được bên trong ẩn, chứa tài liệu, nhiều đến 100 vạn loại trở lên, ngoài ra, còn có vô số vong hồn hội tụ, kia là viêm nguyệt huyền thiên tộc do tam thần khống chế. Mấy vạn năm qua đối vọng cổ chinh chiến, diệt đi vô số tộc quần chi hồn, cùng với tất cả thiên tài địa bảo xê ướp đoạt mà đến. Hơn nữa toàn bộ viêm nguyệt huyền thiên tộc khí vận, lúc này mới tạo, thành, bảo vật này sớm đã vượt qua cấp độ vực bảo, có thể xưng là bất hủ. Dùng cái này diệt tộc khác, dễ như trở bàn tay. Dùng cái này chảm thần linh, cũng không phải không thể. Đây là nội tình của tam thần. Giờ phút này, trường kích bất hủ này xuất hiện ở trong thiên địa, giống như chia lìa bầu trời cùng mặt đất, tản ra uy áp, làm cho chúng thần thần sắc biến đổi, tâm thần chấn động, cảm nhận được nguy cơ. Sát na tiếp theo, theo tam thần tâm niệm cùng nhau, trường kích khủng bố này vung lên trên bầu trời, lại trực tiếp quét ngang thiên hà, chủ động hướng về chúng thần mà đi, nơi đi qua. Diệt tuyệt chi lực làm cho người ta thần hồn bất ổn. Tiếng nổ vang truyền khắp phân nửa vọng cổ đại lục, oanh động bát phương, chúng thần đến ngăn cản, trong nháy mắt lui về phía sau, cho đến khi rời khỏi một vực, mới dừng lại, đồng thời thanh âm đến từ tam thần. Cũng vào lúc này lôi đình hạ xuống, cốt, một chữ này, quanh quẩn không ngừng, những cái kia đến ngăn cản chúng thần, mỗi một tôn tại chỗ chi vực. Đều là thần bí vô cùng chí cao vô thượng, nhưng hôm nay lại chỉ có thể trầm mặc, cuối cùng rất có thâm ý ngóng nhìn trường kích, đều riêng phần mình dần biến mất. Tuyệt thần trận có thể phòng ngự nhất thời, trường kích khủng bố kinh thần như thế, đối với bọn hắn mà nói, cùng tam thần không có quá nhiều nhân quả, nếu thuận thế mà làm thì tự nhiên nguyện ý, nhưng nếu trả giá nặng nề như vậy cũng không đáng. Dù sao, bọn hắn nhìn trộm tam thần đồng thời, cũng nhất định có tồn tại khác, nhìn trộm trong bọn hắn người được lợi. Cho nên, nếu chuyện không thể làm, tự nhiên biến mất, chú ý tới chúng thần ẩn nấp, tam thần mặt không chút thay đổi. Nhưng, trong lòng lại càng cảnh giác, bọn họ giờ phút này đang ở vào thời khắc mấu chốt thăng cấp. Một khi bị cắt đứt, muốn lần nữa hình thành cơ duyên như vậy. Cơ hồ là không thể nào, cho nên, không thể sai sót, nhưng nên đến, cuối cùng vẫn sẽ đến. Chúng thần mặc dù ẩn đi, nhưng, cùng tam thần có nhân quả người, như cũ vẫn sẽ xuất hiện. Giờ phút này, vọng cổ đại lục biên giới, bị một mảnh màu bạc sương mù, bao phủ vô danh đại vực. Nơi này không có đại địa, có chỉ là một mặt thật, lớn cổ kính, có thể nói tấm gương này. Chính là mặt đất của vực này. Trong vực này, không có ngọn núi, cũng không có tộc quần. Tất cả mọi thứ, tựa hồ đều bị xóa đi. Mà cái gương kia, không nhiễm một hạt bụi. Bên trong phản chiếu một vầng trăng màu bạc. Nhưng nếu có người ở nơi này ngẩng đầu nhìn, có thể chấn động phát hiện. Bầu trời không trăng, mà là tồn tại một vầng mặt trời màu vàng. Thương khung kim nhật, trong kính ngân nguyệt. Giờ phút này đồng thời mơ hồ, đồng thời tiêu tán, lại đồng thời xuất hiện ở tam thần chỗ thần vực phía trên. Kim ngân nhật nguyệt, hàng lâm, ta vốn không muốn ngăn cản, nhưng thần quyền chi tranh, tuyệt không thể tránh. Thần âm trầm thấp nổ tung thiên địa, thần uy khủng bố, theo nhật nguyệt hạ xuống, ầm ầm bạo phát, tuyệt thần trận, truyền đến tiếng vỡ vụn, từng đạo khe nứt chợt xuất hiện. Kim ngân nhật nguyệt này, trình độ khủng bố, vượt qua chúng thần trước đó. Tam thần cũng ngưng trọng đến cực điểm. Tâm niệm tới, trường kích đột nhiên tới, vung lên hướng nhật nguyệt, cũng chưa dừng tay, cơ hồ trong nháy mắt trường kích vung về phía kim ngân nhật nguyệt. Trong mắt tam thần đều lộ ra quyết tâm, bọn hắn mấy vạn năm chuẩn bị, ngoại trừ những thứ trước đó, còn có vực bảo đến từ đông đảo tộc quần vọng cổ đại lục. Thậm chí còn có một ít huyền u cổ hoàng thời kỳ chi bảo. Cùng với này, thần vực bên trong, đến từ Bắc Đế chỉ bảo. Đây hết thảy, chính là đạo nội tình thứ hai của tam thần. Giờ phút này kiên quyết thời khắc, đều có bộc phát, phóng mắt nhìn lại, ngũ quang thập sắc, trọn vẹn 108 vực bảo. Đến từ các tộc, lại đều riêng phần mình bất đồng. Toàn bộ bay lên không? Đồng thời tản ra toàn bộ uy lực của mình, cũng không phải nổ tung, mà là hóa thành từng ngôi sao. Những ngôi sao này, chính diện là vực bảo bộc phát chỉ tỉnh quang như đất, mà mặt sau, lại có khuôn mặt phát ra tiếng kêu rên. Những cái kia gương mặt, cũng là khác biệt, kia là những này vực bảo chỗ. Tộc quần khí vận biến thành, là tam thần diệt đi chỉ tộc, rút ra mà đến, một màn này. Cùng tinh khung bên trong đế lăng, giống nhau như đúc, lúc này phối hợp với tiệt thần trận sụp đổ, cùng với trường kích khủng, bố kia, cuối cùng thành rực rỡ. Có thể thấy được tiệt thần vỡ vụn thành tinh quang, trường kích quét ngang như tinh hà, 108 ngôi sao, lóng lánh chói mắt, cuối cùng thành tinh không, bao phủ kim nhật ngân nguyệt. Giờ phút này nhật thần và nguyệt thần trong tam thần. Toàn bộ thần nguyên hội tụ trong cơ thể tinh thần, kích phát bí pháp bọn hắn chuẩn bị mấy vạn năm. Đại La tinh không, lấy tinh không, phong ngoại nhật ngoại nguyệt, từ đó đổi lấy thời gian. Trong nháy mắt, kim nhật ngân nguyệt khủng bố, theo Đại La tinh không cùng biến mất ở trên thần vực. Nhưng không đợi nội tâm tam thần thả lỏng, một thanh âm lạnh lùng từ hư vô truyền đến, Trúc Linh cùng ta có nhân quả. Cho nên vì đó xuất thủ một lần. Theo lời nói, vọng cổ đại lục vô tận cấm hải bên trong, chỗ sâu một mảnh hải uyên, nơi đó vốn là đen kịt vô cùng. Nhưng giờ phút này lại có hồng quang lóng lánh. Có thể thấy được hồng quang bên trong, thình lình tồn tại vô số giấy đỏ cắt ra người giấy. Giờ phút này có một tờ giấy hình người, từ bên trong bay lên, từ biển sâu, mà ra, sát na tiếp theo. Lại đi tới tam thần chỗ ở thần vực bên trong, như phong ấn đồng dạng, thẳng đến tam thần, lòng vô cùng sợ hãi, từ trong lòng tam thần bốc lên, từ nội tâm đại ti, quyền đang thành thần lan tràn, cho dù là Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu dưới, vòng xoáy, cũng đều run lên, hắn thế mà còn sống, đội trưởng nghẹn ngào, hắn là Hứa Thanh tâm thần gợn sóng vạn trượng. Hắn không biết đội trưởng, trong miệng hắn, là lai lịch gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được, vền vẹn, là người giấy này, lại có như xích mẫu đồng dạng khủng bố. Không đợi đội trưởng trả lời, vẻ mặt tam thần đã đại biến, cho dù là nhật thần luôn luôn bình tĩnh, giờ phút này cũng ngưng trọng, đến cực điểm, kế tiếp, trên người tam thần, lại có thần hỏa ầm ầm thiêu đốt, bọn hắn. Đang thiêu đốt thần nguyên của bản thân. Màu sắc của lửa, theo thứ tự là đỏ, lam, đen, tam sắc đồng thời bộc phát. Trong nháy mắt người giấy màu đỏ tiến đến. Tam hỏa giao hòa cùng một chỗ. Tam tại thần, lựa chọn thời khắc này. Lẫn nhau ngắn ngủi tương dung. Dùng cái này đến bộc phát ra thuộc về bọn hắn kiếp trước lực lượng. Trong chốc lát, hỏa diễm thao thiên, tán ra luân hồi cảm giác. Hạo hãn kinh thiên, bao phủ tam thần đồng thời, từ trong ngọn lửa kia, mơ hồ có thể thấy được có một đạo bàng bạc chi thân. Giống như từ trong năm tháng, từng bước một, đi ra ngoài thời gian. Hán Việt, thời quang chi ngoại, ngài viết chữ ly, ly được hình thành từ bộ nhân đứng tượng trưng cho sự. Ngay thẳng, chính trực và bộ ly nghĩa là dặm đường, là làng mạc, mà, nhân đứng thì khác, gen. Muốn đứng vững thì không thể đứng một mình. Cũng như gen sẽ không có nghĩa khi không đi kèm bộ khác. Vạn Xuân Đế, quốc,